One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Sengoku. Steve Claudius chính là ta chỗ dựa. Sengoku đại tướng là người, đó là cá nhân, liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tư tâm. Hắn Sengoku đại tướng cũng không ngoại lệ, nếu là đổi lại nguyên bản trong chuyện xưa. Hắn không có gì chỗ dựa, tự nhiên không dám nhiều muốn sự tình gì. Cái này kỹ thuật vừa ra tới, trực tiếp báo cáo cho chính phủ thế giới, sau đó lĩnh một phần công lao liền xong việc. Nhưng bây giờ hắn phía trên có người A. Qua nhiều năm như vậy, Claudius cùng hải quân quan hệ đều cực kỳ tốt. Trên cơ bản đồng đẳng với hải quân đã thông một cái thánh địa Marizoa nhân vật thực quyền. Vẫn là gần với Gorosei đám người đại nhân vật, nhất là Claudius thân phận mang có tự nhiên ưu thế. Chỉ cần hải quân đừng làm rộn ra những cái kia, tự lập làm vương, loại hình vô nghĩa sự tình, Claudius hắn cơ bản đều che đậy được. Như vậy, Sengoku đại tướng đương nhiên muốn làm một ít chuyện, mà loại chuyện này cũng đương nhiên là không thể ăn một mình. Ngươi không thể ánh sáng để Steve Claudius cấp cho ngươi sự tình. Không cho Steve Claudius chỗ tốt à? Là một cái có thể đứng tại đại tướng vị trí bên trên. Tương lai còn biết xác định vững chắc còn sẽ trở thành hải quân nguyên soái người. Sengoku đại tướng tự nhiên là minh bạch một chút đạo lý. Cái kia chính là giao tình, nói cho cùng liền vẻn vẹn giao tình. Mà lợi ích mới là có thể chân chính để song phương đều đứng chung một chỗ căn bản biện pháp a. Claudius vì tương lai của mình sẽ đi lôi kéo một cái hải quân cái gì, mà Sengoku đại tướng vì hải quân tương lai cùng phát triển, đương nhiên cũng sẽ đi lôi kéo Claudius. Đây cũng không phải là một cái đường một chiều, mà là một cái song hướng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại quá trình. Không phải sao? Nhiều năm qua cùng Claudius bảo trì hữu hảo quan hệ chỗ tốt liền đến. Hải quân chẳng mấy chốc sẽ có thể bước chân Campbell kỹ thuật. Cái này kỹ thuật chỉ bằng vào hải quân một phương thế lực, không cách nào bảo trụ. Mà có Claudius liền không đồng dạng, chỉ cần tên tuổi dùng đúng. Liền nói ví dụ vừa rồi hai người đem cái danh này định nghĩa vì thực tiễn. Như vậy Claudius liền che đậy được. Bây giờ trên đại dương bao la hải tặc thế lực cùng quả cầu tuyết đồng dạng, càng lan càng lớn, dâu trắng đều muốn trở thành hải tặc hoàng đế. Sengoku có lý do tin tưởng, cái này hẳn là sẽ không là cái thứ nhất, nói không chừng về sau còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí thứ tư, thứ năm cái hải tặc hoàng đế. Đến lúc đó hải quân làm sao bây giờ? Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này a. Mà muốn giải quyết chuyện này, hải quân nhất định phải ngạnh thực lực quá cứng mới được. Liền như là hôm nay dạng này, nếu là hải quân có thể so sánh hiện tại cường cái 3 năm bội suất đến, cái kia ra đại nghiệp đại, tự nhiên không sợ tổn thất, coi như diệt băng hải tặc dâu trắng, làm theo có thể che đậy được biển cả. Nhưng hết lần này tới lần khác, hải quân hiện tại không có bản lãnh lớn như vậy. Cường tuy mạnh vậy, nhưng không có mạnh đến vô địch. Như vậy, Sengoku đại tướng vì tương lai hải quân có thể đầy đủ ứng đối các loại cục diện, khẳng định là phải nghĩ biện pháp từ các mặt mở rộng lực lượng của mình a. Nhưng chuyện này lại dính đến một vấn đề. Cái kia chính là hải quân là dựa vào lấy chính phủ thế giới ăn quân lương sinh hoạt. Chính phủ thế giới hàng năm có thể cho bao nhiêu quân lương, bọn hắn mới có thể mở rộng bao nhiêu sức chiến đấu. Dù sao chính nghĩa về chính nghĩa, không thể phủ nhận, tất cả mọi người là có như vậy một bầu nhiệt huyết. Nhưng cũng không thể để mọi người đói bụng dơ cao chính nghĩa đại kỳ a. Cái này lần một lần hai, có lẽ có thể nhịn xuống tới, nếu là nhiều lần, chẳng phải là vô nghĩa, đều không cần hải tặc làm cái gì, hải quân mình liền có thể loạn. Cho nên hàng năm hải quân phát triển kế hoạch đều theo bộ liên ban, cần muốn đi theo chính phủ thế giới bên kia cho ra bước đi đi. Cho bao nhiêu quân lương, liền làm bao nhiêu kế hoạch. Mấy năm qua này, chính phủ thế giới cũng xác thực không có keo kiệt cái gì. Cho hải quân sung túc quân phí phát triển. Bằng không, hải quân cũng gánh không được cái này đại hải tặc thời đại thủy triều. Nhưng chính phủ thế giới hệ thống quá mức khổng lồ, cũng không phải dưới cờ chỉ có hải quân đứa con trai này. Huống chi, nói thật, cùng hải quân so sánh, cái kia CP cơ quan mới thật sự là thân nhi tử a. Bây giờ Sengoku mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng hắn cũng có thể đoán được, chính phủ thế giới hiện tại cũng đã sa vào đến một cái ác liệt tuần hoàn ở trong. Sở dĩ còn có thể cho hải quân sung túc quân phí đến phát triển. 89/10 là tại sống bằng tiền dành dụm. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Chính phủ thế giới tài chính chỗ mấy năm này một mực là đại thiếu hụt. Liền là tại sống bằng tiền dành dụm không sai. Chỉ bất quá tin tức này vô cùng bí ẩn. Liền ngay cả Claudius đều không rõ ràng. Nhưng từ thế cục hôm nay, người thông minh hoàn toàn có thể suy đoán ra đến cái hiện tượng này. Đầu tiên, chính phủ thế giới hệ thống 10 phần khổng lồ, 800 năm đến lúc ăn mòn, cũng quả thật làm cho chiếc thuyền lớn này vô cùng thối nát. Tham ô mục nát, quả thực là chuyện thường ngày. 10 tỷ thu thuế thu đi lên, chân chính có thể tới chính phủ thế giới trong tay, có thể có 7-80 ức đều là cao. Tiếp theo đại hải tặc thời đại thủy triều càng phát ra mãnh liệt, dẫn đến trên đại dương bao la hải tặc hoành hành. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến buôn bán trên biển, hệ thống mua bán. Các lộ thương nhân cũng không tốt lăn lộn. Các thương nhân một khi lăn lộn không tốt, cái kia quốc gia phồn vinh độ tất nhiên hạ xuống. Quốc gia phồn vinh độ hạ xuống, hàng năm có thể cho ra tới thu thuế đương nhiên cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Như vậy, tiền thuế hàng năm cũng tại giảm bớt. Thậm chí ngay từ đầu cái kia 2 năm, đều là nhảy núi thức giảm bớt. 2 năm này vẫn được, tóm lại là ổn định một chút, nhưng cũng là đang chậm rãi hạ xuống. Mà vì thay đổi loại hiện tượng này, chính phủ thế giới không thể không tăng lớn các loại tài chính chi tiêu mới được. Tỷ như đề cao hải quân quân phí, mở rộng các loại sức mạnh, hết lần này tới lần khác còn có một đám không dính khói lửa trần gian thiên long nhân. Bọn hắn mới mặc kệ thời đại nào không thời đại, thế cục không thế cục vấn đề, vẫn như cũ là xài tiền như nước. Cứ như vậy, chính phủ thế giới hàng năm chi tiêu cùng thu nhập, hoàn toàn không phải có quan hệ trực tiếp. Sengoku đại tướng đương nhiên cũng đoán được nguyên nhân này. 2 năm này quân phí sung túc, chưa hẳn qua 2 năm còn có thể sung túc. Không phải sao? Nếu là không được chọn, Sengoku đại tướng đương nhiên chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhưng bây giờ có tuyển A, chính phủ thế giới bên này không có cách nào cho quá nhiều. Chúng ta hải quân có thể tự lực cánh sinh mà. Ngay lúc này, mới đội thuyền trang bị Seastone kỹ thuật xuất hiện, ra vào Campbell không phải là mộng. Chúng ta hải quân xác thực không có quyền lực tự mình làm sinh ý. Dù sao đây là chính phủ thế giới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sự tình. Bởi vì một khi để hải quân mình nắm giữ tài chính nơi phát ra, cái kia hải quân trên cơ bản liền không bị khống chế a. Chính phủ thế giới tình nguyện hải quân yếu một ít, cũng sẽ không cho hải quân mở cái này lỗ hổng. Nhưng chúng ta hải quân mặc dù không có quyền lực này, nhưng Stiglaudius có a. Bọn hắn CPX thuộc về hoàn toàn không nhận kiềm chế cơ cấu. Đối với Gorose phụ trách, nhất là Stiglaudius là thiên long nhân, làm chuyện gì đều có tự nhiên đặc quyền. Huyết thống của hắn vừa vặn cũng là chính phủ thế giới pháp lý tính đại biểu. Chúng ta hải quân từ trong tay hắn lấy tiền, cái kia là hoàn toàn không có có áp lực tâm lý được không? Cũng không tính trái với các loại chế độ, liền là hơi có chút gần mà thôi. Mà cái này gần, Stig Claudius hoàn toàn che đậy được a. Bởi vậy Sengoku đại tướng khi biết hải quân tức sẽ có được tiến vào Campbell kỹ thuật về sau, trước tiên liền phong tỏa tin tức này, cũng không có lựa chọn báo cáo, mà là lấy thí nghiệm kết quả không thành thục làm lý do cho áp xuống tới. Lý do này cũng hoàn toàn tìm không ra cái gì đâm tới. Tiếp lấy hắn lần này gặp mặt bên trong, liền đem chuyện này cho Stig Claudius nhắc nhắc. Quả nhiên Stig Claudius cũng vô cùng cảm thấy hứng thú a. Từ Stig Claudius cung cấp một cái, ô dù hải quân cùng CPX cùng nhau lợi dụng cái này kỹ thuật khai phát Campbell, cái kia lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên, từ đó đem những tư nguyên này chuyển hóa làm tài phú. Như vậy hải quân liền có thể mở rộng ra một đầu mới tài chính thu nhập, không cần đem bước tiến của mình cực hạn tại quân phí bên trong. Hàng năm đều thu bao nhiêu tiền, đều nhìn bản sự của mình được không? Đến lúc đó có thể đem Campbell chuyển hóa làm hải quân tài chính thu nhập. Sengoku đại tướng cũng có lòng tin có thể đem hải quân lực lượng đưa vào đến một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Đến giờ trấn áp tứ hải hải tặc thế lực cũng sẽ tương đối nhẹ nhàng một điểm, không phải sao? Tổng thể đến xem, Sengoku kế hoạch này mặc dù có không ít nhược điểm, nhưng quả thật không thể chỗ chí mạng. Mà những này nhỏ nhược điểm, vấn đề nhỏ, hết lần này tới lần khác Claudius hoàn toàn che đậy được. Như vậy song phương chẳng phải là hợp tác vui vẻ, có chỗ dựa liền là tốt. Ha ha ha ha, wow. Sengoku đại tướng ở trong lòng cao hứng phi thường thầm nghĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN